Em là ai trong anh? Chương 6, lá thư thứ tư. Góc truyện audio.com. Chicago, ngày XX tháng 11 năm 2008. Thân gửi ZD, mấy tháng nay tớ thực sự rất mệt mỏi. Vẫn là chuyện gia đình như trước ấy mà. Có điều lần này bố mẹ tớ đã ký đơn ly dị và tớ phải chọn giữa bố và mẹ. Sẽ thật thảm hại nếu cả bố và mẹ đều yêu cậu nhưng họ lại không yêu nhau. Thực ra đã có đôi lần tớ nghĩ đến việc bỏ học. ZD à, ra những quán cà phê sách hay ở nhà nghiền ngẫm những cuốn truyện hay quả thực thú vị hơn nhiều so với việc sáng nào cũng phải dậy sớm ra bến xe buýt. Đến trường và cắm mặt vào những quyển sách khoa học dày cộp. Rồi lại còn được nghe cả ngàn lời. Lẽ, tôi, tệ, nhất, có, thể. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu ZD, cũng đã có nhiều lần tớ cảm thấy ghen tị với cậu đấy. Tớ thường đến trường từ rất sớm và đứng quan sát, đó là sở thích của tớ. Tớ biết, lập dị lắm đúng không? Ngày nào cũng có một chiếc Audi đỏ đậu trước cổng trường. Và cậu bước ra từ đó, luôn có một người phụ nữ tóc vàng ngồi ở ghế lái phụ kéo cửa kính xuống với cậu. Bên cạnh là một người đàn ông mà theo tớ thì khá to lớn. Họ thường quay sang cười với nhau, người đàn ông còn thân mật hôn trán người phụ nữ. Quả thật họ nên để dành cho nơi riêng tư thì tốt hơn đấy. Nhưng tớ đoán họ là bố mẹ cậu, và cậu thật hạnh phúc ZD, à, phải trân trọng điều đó nhé. Hừm, bây giờ tớ phải dọn đồ đây. Mặc dù đưa ra quyết định thật khó khăn nhưng tớ đã chọn theo mẹ và sẽ chuyển sang căn hộ khác. Một tháng tớ sẽ được thăm bố hai lần. Chúa ơi, tớ mong những gì đang diễn ra không phải là sự thật. Colin, TB, tớ cho rằng cậu và Emilia là hai lý do còn sót lại để tớ tiếp tục theo học ở cái ngôi trường chết tiệt này, cách chương.